Chàng rể quyền thế, chương 5242. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là ngươi hẳn phải biết, bình thường mà nói, người càng thông minh thì tuổi thọ càng ngắn. Người biết quá nhiều, chú định chết sớm. Nói như vậy, nam nhân vẫn liếc mắt nhìn xung quanh một chút, sau đó cười lạnh một tiếng. Hắn vốn tưởng rằng Bùi Nguyên Minh đã chuẩn bị mai phục gì đó, nhưng hiện tại xem ra, Bùi Nguyên Minh chẳng những không có chuẩn bị mai phục, còn ở chỗ này chờ chết. Thật là để người an tâm. Ta là một người hiểu biết rất nhiều, chỉ là ta chưa từng muốn chết. Bùi Nguyên Minh vẫn đang chậm rãi dùng bút lông viết thư pháp. Dưới ngòi bút viết là: Trường Giang Đông nước tràn qua, sóng thôi động anh hùng. Mỗi một nét bút đều có sát khí nhàn nhạt, trong sát khí còn có uy áp vô tận. Hạng già áo túi cơm, chỉ liếc mắt nhìn liền thấy choáng đầu hoa mắt. Giả bộ, tiếp tục giả bộ. Đối với hành vi giả bộ của Bùi Nguyên Minh, nam nhân tràn đầy khinh thường. Chỉ có một điều ngươi phải viết bây giờ, đó là bức thư tuyệt mệnh của chính ngươi. Ngươi định viết như thế nào? Chẳng qua ta hữu nghị nhắc nhở một chút, tốt hơn là nên hiến tài sản thừa kế của ngươi cho trại trẻ mồ côi đi. Bởi vì sau khi giết ngươi, Hoàn Nhan thiếu sẽ còn chơi chết cả nhà ngươi. Cửu tộc của ngươi đều sẽ vì ngươi tùy ý làm bậy mà trả giá đắt. Ngươi chờ xem. Bùi Nguyên Minh cười cười nói. Thế nào? Chỉ giết cửu tộc, không đem tổ tông 18 đời của ta đều móc ra sao? Nghiền xương thành cho sao? Ác nhân ngươi làm được tới mức này, có chút không hợp cách. Nghe được lời nói nhẹ như mây gió của Bùi Nguyên Minh, nam tử âm nhu hơi sững sờ, sau đó cười lạnh một tiếng nói: Cuồng vọng, phách lối, bá đạo, ngậm tạc thiên, nhưng là cũng không biết mùi vị. Ngươi cho rằng ta không biết? Bên cạnh ngươi có vệ sĩ Bùi Cửu Phong của Cảng Cược Bùi Môn ở Hồng Kông, thực lực rất cường đại sao? Ta nói cho ngươi biết, ta đã sắp xếp mười mấy tay súng đi cùng hắn thật tốt chơi đùa. Hắn cho dù không chết cũng phải lột ra. Nói đơn giản, không một ai có thể tới cứu ngươi. Át chủ bài tự cao tự đại của ngươi không có ý nghĩa gì ở trước mặt ta. Lúc này Bùi Nguyên Minh đã viết: Thị phi thành bại quay đầu không. Sau đó anh viết xong: Bao nhiêu hoàng hôn đỏ rực. Rồi mới đặt bút lông trong tay xuống, mỉm cười: Ta nói Bùi Cửu Phong là át chủ bài của ta khi nào? Còn nữa, dùng xạ thủ đối phó với binh vương sao? Người bị bệnh hay sao? Muốn đối phó với hắn, ít nhất phải gọi quỷ sư Thiên Trúc các ngươi mời tới. Cái gì cao thủ đảo quốc gọi tới? Đúng không? Xem thường người như thế, làm việc không có tiêu chuẩn như thế, không sợ Hoàn Nhan hận, một hồi một bàn tay đập chết ngươi sao? Ngươi, bị Bùi Nguyên Minh châm chọc khiêu khích. Nam tử âm nhu hơi sững sờ, sau đó hắn cười lạnh một tiếng: Họ Bùi, đừng giả vờ ở đây, đừng cố chấp dáng chống đỡ. Cho dù người của ta không đối phó được với Bùi Cửu Phong, nhưng kéo dài hắn vài phút vẫn có thể làm được. Sau khi chúng ta chơi chết ngươi, chúng ta tự nhiên sẽ dốc toàn lực chơi chết hắn. Vừa nói xong, nam tử âm nhu liền cười ha ha. Cách chương.